Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342 Long Trục Thiên cũng tự luyến. 1. Sao trợn mắt tỉnh lại, bên gối đã không, Dương Tử Mi tâm đột nhiên bị rút cạn, mờ mịt mà nhìn một hồi trắng tinh mùng. Phương lười biếng mà từ trên giường bò dậy, mặc vào dép lê, đi ra phòng. Đình viện truyền đến một trận nhỏ vụn đau tước mộc thanh âm ân y hắn còn không có đi. Nàng tâm vui vẻ, vội vàng chạy tiến đình viện. Long Trục Thiên đang ngồi ở giữa đình viện kia khối đại trang trí thạch thượng. Cúi đầu, cầm trên tay nàng kia đem dùng để điêu ngọc điêu đao. Đang ở một khối đại đầu gỗ thượng tước cái gì? Sáng sớm kim sắc dương quang chiếu xạ ở hắn trên người, khiến cho hắn kia hết sức chăm chú, khuôn mặt có vẻ càng thêm tuấn lãng soái khí mê người. Đây chính là nàng nam nhân. Dương Tử Mi đứng ở cách đó không xa, si ngốc mà nhìn hắn. Có lẽ là cảm giác được nàng nhìn chăm chú, Long Trục Thiên ngẩng đầu lên, vừa lúc đối tượng nàng kia có chứa vài phần si mê triền miên ánh mắt. Tâm mềm mại vừa động, đáy mắt phiếm ôn như quang, mặt giãn ra chiều nàng nhàn nhạt cười cười. Long Trục Thiên không thường cười, nhưng cười tắc giống băng sơn tuyết liên nở rộ, làm người có loại hồi xuân đại địa cảm giác. Hắn cùng Gia Cát Nguyệt như vậy cười lên, bên môi sẽ nhộn nhạo khởi hai cái thật sâu má lúm đồng tiền, quả thực là muốn say chết người. Gia Cát Nguyệt người nọ trời sinh liền thích tà mị xấu xa cười, tới phiếm nhiều đóa đào hoa. Nhưng Long Trục Thiên bất đồng, hắn khí chất lạnh lẽo như thiết, kia cười cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Bởi vậy hắn chỉ là như vậy cười, Dương Tử Mi liền cảm giác chính mình tâm giống bị miêu nhi móng vuốt ở bát lấy giống nhau, cả người đều phải tan chảy ở hắn tươi cười bên trong. Này nam nhân còn thật sự là yêu nghiệt. Nàng lại nghĩ tới hắn 15 tuổi năm ấy, khi đó hắn tư thái chính là yêu nghiệt độc đáo, giống như từ truyện tranh trong sách đi ra giống nhau. Làm nàng ánh mắt đầu tiên thấy liền mạt danh tâm động, nàng chiều hắn trở về một cái sáng lạn tươi cười, toái bước chạy chậm qua đi, hơi hơi đô miệng dỗi nói: ta còn tưởng rằng ngươi lại lặng yên rời đi đâu. Long Trục Thiên nhấp môi, duỗi tay đem nàng kéo ngồi chính mình hai chân thượng, giống như phụ thân ôm tiểu hài tử giống nhau. Hai người sớm đã thành thói quen ôm nhau, tương ôm. Dương Tử Mi cũng không cảm thấy đột nhiên cùng biệt nữ. Nàng rất là tự nhiên mà ngồi ở hắn ấm áp đầu gối thượng. Nhìn hắn trong tay đầu gỗ cùng dao nhỏ. Ngươi muốn điêu khắc cái gì sao? Ân, điêu một cái ta. Long Trục Thiên dùng ngón tay hủy diệt đầu gỗ thượng mảnh nhỏ. Một cái phần đầu đại khái hình dáng đột hiện ra tới. Thật đúng là có vài phần giống hắn. Như thế nào điêu không phải ta, mà là chính ngươi? Dương Tử Mi trợn trắng mắt nói. Sau, hết chương.